Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43. 043, Hoang Dâm hơi hát. Lâm Khả Ngải nằm ở màu lam nhạt trên giường. Trên người cái một tầng chăn mỏng, đen nhánh tóc quan phủ kín gối đầu, ngủ dung điềm đạm an tường, đẹp môi hình hơi hơi gợi lên, phảng phất đang làm cái gì mộng đẹp. Tựa như cây quạt lông mi run run. Đôi mắt đẹp chậm rãi mở. Nhìn xa lạ trần nhà có chút ngây người. Xoa xoa đôi mắt mới phản ứng lại đây. Chính mình đây là hôn sau ở cùng lão công hưởng tuần trăng mật. Bọn họ ở trên đảo. Kia. Nàng lão công đâu? Lâm Khả Ngải kéo ra chăn mỏng đứng dậy. Kêu. Lão công. Ngày hôm qua lại là chụp lỏa chiếu lại là ghi hình. Điên cuồng tình ái làm Lâm Khả Ngải cảm thấy cả người đều mau tan thành từng mảnh. Hôn mê một ngày, tỉnh lại thiếu chút nữa không biết chính mình ở đâu, nơi này không có những người khác. Cho nên nàng liền quần áo đều lười đến xuyên, khoác khăn tắm liền xuống lầu, ở bàn ăn biên nàng thấy cái kia thiếu chút nữa đem nàng lăn lộn chết. Nam nhân, Kỷ Lăng Giang, hắn ở vì nàng nấu cơm. Đều là nàng thích ăn đồ ăn, nàng đi qua đi từ sau lưng ôm lấy nam nhân. Ở hắn khoan khoan mà bối thượng cọ cọ khuôn mặt nhỏ. Ngọt nói, lão công tương đương lão công lão công lão công. Làm sao bây giờ a? Nàng giống như càng yêu hắn. Là ai nói nữ nhân trần như nhộng chỉ tạp dề là nhất gợi cảm. Nàng cảm thấy đem lời này đổi thành nam nhân cũng rất đúng. Kỷ Lăng Giang xoay người hồi ôm lấy nàng. Cằm đè nặng nàng phát đỉnh. Cười nhẹ nói. Từ đâu ra tiểu dã miêu tại đây miêu miêu miêu. Ân. Động dục. Tiểu dã miêu ngẩng đầu chớp chớp mắt to. Kỳ thật nàng không tính lùn. Nhưng cùng nam nhân so sánh với liền có vẻ nhỏ xinh. Miễn cưỡng mới cập hắn bả vai. Nàng nam nhân cũng thật cao lớn a. Toàn thân đều phù hợp nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn, là nàng lý tưởng hình, xem tiểu nữ nhân đáng yêu bộ dáng Kỷ Lăng Giang nhịn không được hôn một cái. Lại hỏi, tiểu bảo bối của ta là nào há mồm thèm, như thế nào vẫn luôn như vậy nhìn lão công, hắn nói như vậy Lâm Khả Ngải mới nhớ tới. Nam sắc hại người, nàng vừa nhìn thấy hắn liền không biết chính mình đang làm cái gì, Lâm Khả Ngải cởi nam nhân trên. Người tạp dề, treo trên ghế, ngẩng đầu lên đỏ mặt đối hắn nói, ngươi lần sau không thể nước tiểu ở ta tiểu huyệt, như vậy cảm thấy thẹn dơ bẩn sự tình hắn như thế nào làm được ra tới sao? Cũng không có trước tiên thông báo nàng một tiếng, nam nhân trêu đùa nói, hào, không nước tiểu tiểu huyệt vậy nước tiểu lỗ đít, Lâm Khả Ngải chụp bay hắn tay cả giận nói. Chán ghét ngươi, biến thái nam nhân luôn muốn như thế nào đùa bỡn thân thể của nàng. Nàng còn không biết cố gắng không có bất luận cái gì phản kháng. Ngày hôm qua nước tiểu xong lúc sau nói là cho nàng tẩy. Kết quả tẩy tẩy lại là một hồi, đều mau đem nàng lăn lộn đã chết. Bảo bối nhi thật sinh khí. Kỷ Lăng Giang nhướng mày chạy nhanh hống nói. Lão công sai rồi, ngoan ngoãn. Lần sau làm ngươi nước tiểu lão công trong miệng, lão công dùng miệng tiếp theo được không? Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm Khả Ngải mặt càng đỏ hơn, nước tiểu đến trong miệng hắn, loại chuyện này chỉ là ngẫm lại thân thể liền sẽ khởi phản ứng. Nàng đã bị hắn dạy dỗ đến chỉ cần là hắn liền sẽ ướt, nàng giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. E thẹn nói, sắc vôi. Ngẫu nhiên nàng còn có thể trái lại đùa giỡn hắn một hồi. Nhưng đại đa số thời điểm nàng đều là bị đùa giỡn phân. Nam nhân sắc tình lên nàng nơi nào chống đỡ được. Kỷ Lăng Giang đem tiểu nữ nhân ôm lên đùi mình. Tùy tê lịch kéo ra trên người nàng khăn tắm. Thấy nàng liền tưởng thao. Nàng cười một chút đều cảm thấy là đang câu dẫn hắn. Nào có cái gì đứng đắn ý niệm, ngoan bảo. Há mồm, gắp một khối cánh gà đút cho nàng nói. Cơm nước xong chúng ta ra biển chơi. Kỳ Lăng giang hôn ở nàng Thái Dương, ra biển chơi. Nàng đôi mắt lập tức sáng lên, ở nam nhân trên môi hôn một mồm to, Kỳ Lăng giang phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ thật sâu mà hôn đi. Xuống, nàng là mỹ vị nhất đồ ngọt, hắn chỉ nếm một mùm, sau đó sẽ không bao giờ nữa có thể thoát ly lâm vào nàng biện ngọt ngào tình yêu, hôn hôn Lâm Khả. Ngải liền có chút đầu nhập vào, ôm nam nhân cổ, cái chán đôi cái chán, cái mũi đôi cái mũi, cái miệng nhỏ mút nam nhân môi, liên tiếp quấn lấy hắn hôn môi. Nàng thật sự trúng hắn chuyên trúc xuân dược, thấy hắn người này định bãi không thể, không chỉ là sinh lý thượng cơ khát, cũng có tâm lý thượng, lão công. Kỳ Lăng giang nhìn nàng đôi mắt, là bọn họ lẫn nhau bóng dáng. Hắn ôm sát nàng kiều mềm mà thân mình, ôn nhu mà vuốt ve, nàng vẫn luôn như vậy câu hắn. Hắn nơi nào có thể phóng đến hạ, vật nhỏ, ngươi tưởng lão công chết ở trên người của ngươi sao? Lời này đem Lâm Khả Ngải làm cho tức cười. Bát chơi nam nhân đầu vú mềm mại nói, quản chi là muốn lên đầu để tin tức, giá trị con người quá trăm triệu thanh niên tài tuấn. Chết vào tân hôn nghỉ phép làm tình quá mức, tinh tấn nhân vong, Kỳ lão bản sẽ hỏa nga. Nam nhân vỗ vỗ nàng đầu nhỏ cũng không biết bên trong đều trang chút cái gì. Tiểu công chúa ngoan ngoãn ăn cơm, muốn lão công uy. Tiểu công chúa khác sẽ không, cùng lão công làm nũng loại chuyện này quá quen thuộc. Lâm Khả Ngải hoàn nam nhân cổ, nằm ở trong lòng ngực hắn, cái miệng nhỏ ăn hắn huy lại đây đồ ăn. Không hề có chính mình động thủ tính toán. Công chúa yên tâm thoải mái hưởng thụ nam phó hầu hạ. Kỳ Lăng giang cười không thể nề hà nói. Thật lấy nũng nịu tiểu công chúa không có biện pháp, một bên ăn cơm, một bên đi vuốt ve đối phương thân thể. Đối với đối phương thân thể làm không biết mệt. Khác phái ra thịt chính là người trưởng thành tốt nhất món đồ chơi, cao lớn nam nhân trên người ngồi một cái kiều nhu tiểu nữ nhân, mạch sắc cánh tay ôm nữ nhân vòng eo. Hai người thẳng thắn thành khẩn tương đãi, sợi nhỏ không mặc kề sát ở bên nhau, không có chân thật cắm vào đi làm tình, mà là đại dương vật cọ tiểu nộn huyệt không ngừng cọ sát, từ âm đế đầu hoạt đến huyệt khẩu. Tới tới lui lui hình như là ở hôn môi, hôn ra dính dính ái dịch, ân a ân, Lâm Khả Ngải dùng mình mà ăn nam nhân uy lại đây đồ ăn. Tiếp thu hắn hạ thể cọ thao, không nhẹ không nặng phát ra tiếng thở dốc, dựa vào nam nhân đầu vai, hoặc chủ động hoặc bị động cùng hắn thân mật mà dây dưa, một bữa cơm xuống dưới Lâm Khả Ngải là đã điền no muốn ăn. Lại thỏa mãn tính dục, ngã vào lão công trong lòng ngực phun dâm thủy nhi. Kỳ Lăng giang xem nàng sắc mặt giống như ba tháng mở ra hoa, đẹp không sao tả xiết. Hắn xoa xoa nàng tóc hỏi, bảo bối nhi, như vậy mệt sao? Hắn cũng là sợ quá đem người lộng tàn nhẫn, mới chịu đựng chính mình dục vọng không có thao đi vào. Cũng không thể làm nàng khó chịu, Lâm Khả Ngải lắc đầu. Không mệt, chính là có điểm toan. Kia trước lên lầu, lão công cho ngươi mát xa, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ rồi lại ra biển. Lâm Khả Ngải nhìn mắt hắn hạ thân chướng hồng dương vật. Như vậy ngạnh nhiều khó chịu a, muốn hay không ta giúp ngươi làm ra tới. Nói xong nàng liền nghĩ tới nam nhân ngày thường trên giường tác phong. Muốn cho hắn ăn uống no đủ, sợ là lại muốn pha trộn ở trên giường mấy giờ. Nàng ra biển liền không diễn, tiểu nữ nhân chạy nhanh chuyển hướng làm nũng nói. Thân thân lão công, ngày ngày vẫn là buổi tối lại khao ngươi đi. Hiện tại ôm ngày ngày lên lầu, trước làm nàng chơi một chút. Nàng bảo đảm buổi tối thoải mái dễ chịu hầu hạ hảo hắn. Kỳ Lăng giang làm bộ ác tàn nhẫn mà cắn nàng một ngụm, tuân mệnh. Buổi chiều hai người đúng hẹn ra biển, chơi đến trời tối mới trở về. Buổi tối Lâm Khả Ngải cũng dựa theo chính mình hứa hẹn đem nam nhân từ trên xuống dưới trong ngoài hầu hạ mà thoải mái dễ chịu, làm hắn ăn uống no đủ,